Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1108, chương 1110, Giang Châu thành phố điên. Cái này đứt quãng người tới, gây nên rất nhiều người chú ý, bởi vì bọn hắn đều phát hiện, tới nơi này người, hoặc cũng là giới chính trị phía trên lão đại, dậm chân một cái đều muốn rung động ba rung động người. Hoặc cũng là thương nghiệp đại ngạc, dậm chân một cái, tại cái này giới kinh doanh cũng là rung động ba rung động nhân vật. Đồng thời khiến rất nhiều người cũng đối Hạ Minh có chút bội phục. Lúc này mới hơn 20 tuổi a, vậy mà liền nhận biết như thế bao nhiêu ngưu bức đại nhân vật. Thì liền những đại nhân vật này đều đối Hạ Minh là tất cung tất kính. Người này năng lượng, thật sự là lớn khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối là không thể đắc tội một cấp bậc nhân vật. Thật tình không biết, Hạ Minh đã dần dần trở thành thủ đoạn thông thiên nhân vật. Khiến rất nhiều người đều là kính sợ không thôi. Hạ Minh tiếp đãi những người này sau khi, lúc này mới đi vào trong phòng này. Trong cao ốc cái bàn sắp xếp, vậy cũng là có chú trọng. Cũng không phải nói tùy tiện sắp xếp đi ra, gần phía trước. Tự nhiên đều là Uông Hải Dương những thứ này một loại người vật. Đến mức những lũ tiểu nhân kia vật, tự nhiên muốn xếp tại cái này cuối cùng nhất một hàng. Người cũng không thể để một vài đại nhân vật xếp tới cái này cuối cùng nhất một hàng a. Điều này hiển nhiên cũng là không thể nào a. Chư vị, đúng vào lúc này Hạ Minh cầm ống nói lên, cười cười nói. Vô cùng cảm tạ mọi người có thể dọn ra thời gian tới tham gia Hạ Lâm Quỹ Ngân Sách hội nghị. Lần này chúng ta Hạ Lâm tập đoàn thông qua Hạ Lâm Quỹ Ngân Sách Hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều cần chúng ta trợ giúp mọi người. Phía dưới đâu? Đúng vào lúc này, một trận loạt tiếng bước chân vang vọng ra. Đúng vào lúc này, có một người đi tới. Đây là một tái lão đầu. Lão đầu mặc lấy đường trang, xem ra tinh thần nhấp nháy. Lão đầu vừa tiến đến chính là ha ha cười nói: "Xú tiểu tử, ngươi làm ra như thế đại sự, vậy mà cũng không nói cho lão già ta một tiếng. Xem ra tiểu tử ngươi căn bản cũng không có nhớ tới ta lão đầu tử này a." Theo một thanh âm vang vọng, khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Nhưng mà một chút không biết Liên Hồng chính người, thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết người này là ai, cũng dám đối Hạ Minh như vậy vô lễ. Phải biết cho dù là liền thị ủy bí thư cùng thị trưởng đều đối Hạ Minh cung cung kính kính a. Nhưng mà một chút nhận biết Liên Hồng chính người, thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Uông Hải Dương lúc này lại là đứng lên, kích động nói: "Lão thủ trưởng, ngài thế nào đến?" Uông Hải Dương kích động dị thường. Liên Hồng Chính nhìn đến Uông Hải Dương sau khi, cũng là cười ha ha nói: "Hải Dương, ngươi cũng ở nơi đây à? Vừa vặn chúng ta cũng có thời gian rất lâu chưa thấy qua. Hôm nay chúng ta thật tốt uống hai chén." "Tốt, tốt, tốt." Uông Hải Dương cao hứng nói: "Liền lão gia tử, ngươi thế nào cũng tới?" Hạ Minh có chút mắt trợn tròn hỏi, tuy nhiên hắn biết lần này chính mình mời đều là xã hội thượng tầng nhân vật. Nhưng là, hắn nhưng là không có mời Liên Hồng Chính a. Phải biết, Liên Hồng Chính đây chính là tại Kinh Thành a, mà lại người ta như thế bận biểu. Chỗ nào bên trong có thời gian tới tham gia chuyện này a? Xú tiểu tử, như thế nói ta là không thể đến. Liên Hồng Chính cười mắng: "Tiểu tử ngươi có thể a, làm ra như thế đại động tĩnh, không tệ, không tệ, không tệ." Liên Hồng Chính thoáng cái nói ba cái không tệ, nhưng mà cái này ba cái không tệ nghe tại mọi người trong lỗ tai, khiến tất cả mọi người là có chút chấn động. Liên Hồng Chính là ai? Đây chính là quân sự lão đại a, như thế nhân vật đã không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng a. Có thể làm cho Liên Hồng Chính nói ra ba cái không tệ người. có thể thấy được Liên Hồng Chính đến cùng có bao nhiêu sao nhìn kỹ Hạ Minh. Cái này Hạ Minh cũng quá kinh khủng a, thậm chí ngay cả Quân Chính lão đại đều biết, người đầy mẹ về sau ai còn dám động đến hắn. Giờ khắc này, mọi người thế mới biết Hạ Minh đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, liền Quân Chính lão đại đều biết. Đây mới thực sự là thủ đoạn thông thiên a. A, liền lão, ngài cũng tại a. Sau một khắc, lại là một đạo một chút bối rối âm vang vọng ra. Lúc này đi tới một cái xem ra có 50 tuổi khoảng chừng nhân vật. Nhân vật này mặc lấy âu phục, xem ra cẩn thận tỉ mỉ, bất quá tại trên thân người này lại là treo một loại cấp trên uy thế. Uy thế như vậy khiến người ta cảm thấy giật mình, chấn động. Đây là đem tại chàng người nhìn đến người này sau khi khiến tại chỗ người trong nháy mắt chết lặng. Ta thao, ta cái lão thảo, đại gia ngươi, tại chỗ người kém chút sụp đổ. Trước mắt vị này người, bọn họ đều biết, hơn nữa còn đặc biệt quen thuộc. Chủ yếu nhất là, vị đại nhân vật này còn trải qua thường xuất hiện tại Ương Thị Kênh. Thường xuyên lộ diện, bọn họ có lẽ không biết Liên Hồng Chính là ai, nhưng là trước mắt vị này, bọn họ nằm mơ đều biết, là hắn, cũng là hắn, số 2 thủ trưởng, không tệ, cũng là số 2 thủ trưởng. Vị này đại thủ trưởng, thế nhưng là dậm chân một cái, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn rung lên 3 lần đại nhân vật a. Thế nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hơn nữa còn là tiếp xúc gần gũi. Ta ngay, làm Hạ Minh nhìn đến số 2 thủ trưởng sau khi, một thời gian cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh đều là mắt trợn tròn. Mẹ ngươi a, số 2 thủ trưởng vậy mà cũng tới. Hạ Minh có chút mộng mộng, khiến Hạ Minh rất không minh bạch. Hắn thế nào sẽ đến? Phải biết vị này chính là số 2 thủ trưởng a. Ngày bình thường, số 2 thủ trưởng trăm công nghìn việc, thế nào sẽ đến bọn họ cái cơ hội bằng vàng này? Thủ trưởng, lúc này tại chỗ người tất cả đều đứng lên. Đây là xuất từ đối số 2 thủ trưởng tôn kính. Phải biết, đây chính là số 2 thủ trưởng a. Nếu như có thể bị số 2 thủ trưởng nhớ kỹ, bọn họ tiền đồ có thể nói là thật to. Cho nên, những người này tất cả đều là cực lực biểu hiện mình, tranh thủ để cho mình bị số 2 thủ trưởng nhớ kỹ. Tốt, tốt, tất cả mọi người ngồi đi. Lần này ta là lấy tư nhân thân phận đến. Lúc này số 2 thủ trưởng ha ha cười nói, tư nhân thân phận. Khi mọi người nghe câu nói này sau khi, khiến tại chỗ người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tư nhân thân phận, quỷ mới biết ngươi đến cùng phải hay không lấy tư nhân thân phận đến. Chúng ta muốn là đối ngươi không tốt, vạn nhất về sau bị ngươi làm khó dễ, đây tuyệt đối là một mặc một cái chắc. Thủ trưởng, ngài ngồi bên này. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không có cách, chỉ có thể mời số 2 thủ trưởng hướng ngồi bên này. Dù sao vị này chính là số 2 thủ trưởng a. Làm số 2 thủ trưởng ngồi xuống sau khi, số 2 thủ trưởng lúc này mới cười ha hả nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi rất không tệ, quốc gia cần ngươi loại này nhân tài. Buông tay đi làm, có cái gì sự tình ta cho ngươi chống đỡ. Soát, lời vừa nói ra khiến tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao. Tại chỗ người vốn là đang chú ý số 2 thủ trưởng nhất cử nhất động, bây giờ phát sinh loại tình huống này, tự nhiên để tại chỗ người đều là có chút chấn động. Số 2 thủ trưởng đây là ý gì? Rất rõ ràng là tại ủng hộ Hạ Minh a. Mẹ ngươi, cái này Hạ Minh đến cùng là cái gì người a? Thậm chí ngay cả số 2 thủ trưởng đều đến, hơn nữa còn nói thẳng muốn làm hắn hậu thuẫn. Thoáng một cái, để ban đầu vốn còn muốn đánh này 1.000 ức tiền tài chú ý bọn họ, tất cả đều là từ bỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.